Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, một điểm sinh tử, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, thiên địa một chút liền tối xuống, không gian vỡ nát, thiên vũ sụp đổ, cái bàn tay này vừa xuất hiện, vô số người hai đùi phát run, thân thể run rẩy, là Dược Thần Sơn lão tổ xuất thủ, có người hét lên kinh ngạc. Uy thế cỡ này, ít nhất là một vị chí tôn, thậm chí là thế tôn. Ầm ầm, khi Nguyên Thủy Tổ Lôi cùng bàn tay đụng vào nhau thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy cái này thế không thể đỡ trên bàn tay, chỉ một cái bị đánh ra một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, Nguyên Thủy Tổ Lôi, Dược Thần Sơn đỉnh phía trên, phát ra kinh sợ chi cực thanh âm ni cái gì? Nguyên Thủy Tổ Lôi, những võ giả khác mặt lộ vẻ rung động. Nguyên Thủy Tổ Lôi, đây là thiên tôn trở lên lôi kiếp mới có thể xuất hiện lôi đình. Khó trách có uy lực này, Ninh Giang là như thế nào nắm giữ. Khó trách hắn có thể ngăn chặn chín tông thiên tôn pháp bảo, mọi người kinh hãi nhìn xem Ninh. Giang, có Nguyên Thủy Tổ Lôi nơi tay, cho dù là chân chính thiên tôn ở đây, Ninh Giang đều có đầy đủ lực lượng đối kháng. Ngươi dám ngăn ta, Ninh Giang dương mắt lên nhìn, nhìn về phía Dược Thần Sơn đỉnh, chỉ thấy trên đỉnh núi kia, xuất hiện một thân ảnh cao lớn, thân ảnh này khí thế ngập trời, một đôi ánh mắt tựa như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Ninh Giang. Mọi người âm thầm kinh hãi, ngươi dám ngăn ta, Ninh Giang những lời này là tại quá phách lối, người xuất thủ, tuyệt đối là Dược Thần Sơn lão tổ cấp bậc cường giả. Có lẽ so ra kém những cái kia cổ xưa nhất lão cổ đồng. Nhưng cũng là đủ để hiệu lệnh thiên địa cường giả. Nhưng Ninh Giang nhưng không có nửa điểm kính sợ. Một câu, ngươi dám ngăn ta. Ngược lại mang theo cường thế hỏi tội chi ý. Nếu như ta không có nhận lầm, cái này tựa như là Đoan Mộc Gia Bạo Phong Chí Tôn, Bạo Phong Chí Tôn. Ta nhớ ra rồi, Bạo Phong Chí Tôn là hơn một vạn năm trước bước vào Chí Tôn. Hắn thành chí tôn ngày, nhiều mặt đến chúc, hắn là Đoan Mộc gia trẻ tuổi nhất chí tôn, bước vào chí tôn. Đây là một kiện đại sự, một khi cái nào đó thế lực bên trong, sinh ra một vị chí tôn, cơ bản đều sẽ mở tiệc chiêu đãi tứ phương, chớ nói chi là Dược Thần Sơn loại này đế tộc, đản sinh chí tôn hàm kim lượng càng là cao. Tiểu bối, trên đỉnh núi Bạo Phong chí tôn phát ra âm thanh. Thanh âm của hắn tựa như lôi âm xung kích thiên địa. To lớn vang dội, đình tài nhức óc, cửu đại thế gia là ta Dược Thần Sơn quý khách, há có thể để ngươi quát tháo, người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người, Ninh Giang thái độ vô cùng cường thế, bọn hắn tự tìm đường chết, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ngươi sát tính quá nặng đi. Cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, Bạo Phong Chí Tôn hai con ngươi như kiếm. Rơi trên người Ninh Giang, đổi thành người bình thường, căn bản không chịu nổi một vị chí tôn ánh mắt, thế nhưng là Ninh Giang đứng ở nơi đó. Khuôn mặt bình tĩnh, hắn cười lạnh nói, ta sát tính nặng, cửu đại thế gia vừa lên đến liền đối ta kêu đánh kêu giết. Chẳng lẽ lại chỉ cho phép cửu đại thế gia giết ta? Ta không thể phản sát. Cưỡng từ đoạt lý, cửu đại thế gia tới tìm ngươi, đều chỉ là vì cùng ngươi muốn một cái thuyết pháp, ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp, làm sao đến mức nháo đến nông nỗi như thế. Bạo Phong Chí Tôn rõ ràng muốn che chở cửu đại thế gia. Phản bác, tốt, ngươi cũng đừng ở nơi đó trang cái gì công đạo, đối ngươi, ta chỉ có bốn chữ. Ninh Giang không nhịn được khoát khoát tay, hắn, để vô số người trợn mắt hốc mồm. Ai cản ta thì phải chết. Bốn chữ này vừa rơi xuống, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt cũng không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Cần biết, đây chính là Dược Thần Sơn một vị lão tổ, là Đoan Mộc gia trẻ tuổi nhất chí tôn. Bạo Phong Chí Tôn giận quá thành cười, ánh mắt tại tiếu dung bên trong trở nên băng hàn vô cùng. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Xem ra ngươi muốn chết, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Bảo bình miệng bình, hiện ra một cỗ hủy diệt tính ba động, cỗ ba động này vừa xuất hiện, Bạo Phong Chí Tôn thần sắc cũng nháy mắt trở nên nặng nề. Đối mặt Nguyên Thủy Tổ Lôi, cho dù là hắn, cũng có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử, Dược Thần Sơn không phải để ngươi dương oai địa phương, do Bão Tôn giả cũng tế ra một kiện vũ khí. Trong chốc lát, một cỗ nhàn nhạt đế uy quét ngang mà xuống. Cỗ này khí cơ vừa xuất hiện, hư không dẫn đầu không chịu nổi. Răng rắc xuất hiện từng đạo khe hở. Đế khí, không đúng, là chuẩn đế chi khí, có người lắc đầu. Cỗ này đế uy rất nhạt, so với chân chính đại đế chi uy, vẫn là có chỗ chênh lệch. Bất quá cho dù là chuẩn đế chi khí, cũng đầy đủ đáng sợ. Đế khí không xuất thế tình huống dưới, chuẩn đế chi khí đủ để quét ngang thiên địa, một vị cấp chí tôn cường giả, đầy đủ phát huy ra chuẩn đế chi khí toàn thịnh uy lực. Không giống cửu đại thế gia, liền thiên tôn pháp bảo 1/10 đều không phát huy ra được. Chuẩn đế chi uy khôi phục, tất cả mọi người cảm thấy ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn. Như muốn ngạt thở, ông trời của ta. Thật chẳng lẽ muốn đánh nhau? Nhìn thấy hai người giằng co, mọi người không khỏi kinh hồn táng đảm. Nơi này là Đoan Mộc gia địa bàn. Nếu là thật sự muốn đánh nhau, cái khác một chút còn tại trong ngủ mê lão tổ thế tất sẽ bị kinh động. Một khi đến lúc kia, Ninh Giang chỉ sợ là mọc cánh khó thoát. Khụ khụ, Dĩ Hòa Vi Quý, ngay vào lúc này, có người đi ra, giang người, vậy mà là Cơ Phong Đan Tôn. Hà, Bạo Phong Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Cơ Phong Đan Tôn, ngươi là ý gì? Muốn bao che kẻ này sao? Cơ Phong thân là Đan Tôn, đủ để cùng Bạo Phong Chí Tôn bình khởi bình tọa, thậm chí càng cao hơn Bạo Phong Chí Tôn một đầu. Sự xuất hiện của hắn, cũng là khiến Bạo Phong Chí Tôn nhíu mày. Bạo Phong Chí Tôn, có cái gì ân oán? Đợi đến Dược Thần Đại Hội kết thúc về sau rồi nói sau. Bây giờ Dược Thần Đại Hội quan trọng, hết thảy lấy Dược Thần Đại Hội ưu tiên, Cơ Phong Đan Tôn nói. Dược Thần Đại Hội cố nhiên trọng yếu, nhưng kẻ này bất kính với ta, đây là tội chết, Bạo Phong Chí Tôn lạnh giọng nói. Bạo Phong Chí Tôn bớt giận, trên đỉnh núi, đột nhiên lại vang lên một thanh âm này tràn đầy tư tính cùng lực tương tác, khiến người nghe xong, liền muốn đầu nhập hắn dưới trướng. Vì đó hiệu lực, liền gặp một đạo thanh niên thân ảnh đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, rộng eo nhỏ, vai rộng bằng phẳng phất có thể chống lên cả mảnh trời. Mũi của hắn rất cao rất thẳng, bờ môi ít ỏi, một đôi mắt như là hai cái lỗ đen, ánh mắt 10 phần tập trung. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết ánh mắt của đối phương đến tột cùng nhìn về phía chỗ nào. Liếc nhìn lại, linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Luận khí thế cường đại, hắn mặc dù còn kém rất xa Bạo Phong Chí Tôn. Nhưng hắn bày ra chính là khí quyển, khí thôn sơn hà, bao dung nhật nguyệt, trên người hắn, giống như là có một loại bẩm sinh lãnh tụ năng lực. Đoan Mộc công tử, nhìn thấy thanh niên này thân ảnh. Các đại thế tử trên mặt không khỏi lộ ra tâm tình kích động. Những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mộc công tử. Trước đó bọn hắn đều là đã nghe danh từ lâu, không gặp người, hiện tại gặp một lần Đoan Mộc công tử, cũng không khỏi được hắn phong độ tuyệt thế mà phát ra sợ hãi thán phục. Đoan Mộc công tử nhìn xem Ninh Giang, gằn từng chữ, Phương Hằng cùng Hoàng Dương đều là huynh đệ của ta. Ta cùng hắn ân oán, liền từ ta tự mình làm cái kết thúc. Dược Thần Đại Hội, người ta một điểm sinh tử, ngoặc kép, hết chương.